Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 466, thịt người bánh có nhân. Tác giả, Cung Tam, Mộc Phong ôm quá Huyết Dương bả vai. Dương giọng nói, hảo hảo, Huyết Dương liền Huyết Dương. Lúc này mới như là ta lộc hồi đầu người. Ha ha ha ha, đa tạ đại ca, Huyết Dương đối với Mộc Phong lôi kéo làm quen. Đáy mắt là một mạt chợt lóe mà qua lạnh lẽo, nhưng trong miệng chi ngữ lại nhiều là cung kính. Mộc Phong thực vừa lòng Huyết Dương thái độ, nhìn về phía Huyết Dương, lúc này mới nói, thế nào, lần này thăng cấp như thế nào? Huyết Dương gật đầu nói, lấy đại ca phúc, Huyết Dương hiện tại đã là thần chờ cảnh thất giai. Tại đây lộc hồi đầu tuy rằng so ra kém đại ca, nhưng là tự bảo vệ mình vô ngu. Bị Huyết Dương khen tặng chọc cười, Mộc Phong liên tục lắc đầu nói, người một năm thời gian thăng cấp thần chờ cảnh thất giai đã là một cái dị đếm, không cần tự coi nhẹ mình, về sau còn có cơ hội, yên tâm đi. Là, đa tạ đại ca. Huyết Dương như cũ là một câu nói lời cảm tạ, hết sức cung kính chi ý. Mộc Phong gật đầu, nhìn về phía Huyết Dương, lại nhìn bên ngoài nói, Huyết Dương, này lộc hồi đầu đông tây nam bắc tứ phương thế lực, cũng chính là ta đông phương yếu đi một đường. Nếu có ngươi hỗ trợ, tương lai chúng ta anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Mộc Phong lời này, thực rõ ràng là muốn chiêu an Huyết Dương. Bất quá một bộ phận mục đích, tự nhiên là vì đem Huyết Dương lưu tại lộc hồi đầu. Chờ đến điều tra rõ về nguyên thánh truyền thừa việc, chính là Huyết Dương mất đi giá trị lợi dụng là lúc. Huyết Dương trong lòng tự nhiên là rõ ràng, nhưng là hắn cũng có mục đích của chính mình. Lộc hồi đầu là nhất thích hợp hắn sinh tồn địa phương, cũng là hắn nhất thích hợp dung hợp thân thể này địa phương. Có tốt như vậy cơ hội, đương nhiên không thể buông tha. Trực tiếp xoay người nhất bái, đối mặt Mộc Phong nói, đại ca, Huyết Dương cuộc đời này nguyện vì đại ca cống hiến, có việc thỉnh đại ca phân phó chính là. Huyết Dương tất nhiên sẽ không có chối từ. Mộc Phong cười đem Huyết Dương nâng dậy. Dương giọng nói, hảo hảo, từ hôm nay trở đi, người chính là lộc hồi đầu đông phương thế lực phó lĩnh chủ, cũng là ta Mộc Phong toàn bộ thế lực phó lãnh đạo. Như thế nào? Đa tạ đại ca. Đại ca yên tâm, ta tất nhiên sẽ không làm đại ca thất vọng. Đông phương thế lực tất nhiên ở đại ca dẫn dắt hạ, kế tiếp kéo lên. Huyết Dương một lời, chính là làm Mộc Phong đánh nội tâm đều đang cười. Trong lòng như ngọc bàn tính đánh đến xôn xao vang. Huyết Dương đối với Mộc Phong tới nói, đã mau trở thành cá trong chậu. Nếu ngươi đồng ý, ta chờ lát nữa sẽ làm người chiêu cáo toàn bộ lộc hồi đầu. Ngươi đi theo cùng đi nhìn một cái đi. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Mộc Phong tương ứng thủ vệ, đều về ngươi quản. Mộc Phong dương giọng nói. Huyết Dương cung kính nhất bái gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài, đi theo ngoài cửa hộ vệ, tiến đến lộc hồi đầu đi dạo, chờ đợi hắn sẽ là một hồi tân sinh mệnh bắt đầu. Đến nỗi Mộc Phong, ở Huyết Dương rời đi sau, tùy tay nhất chiêu, chính là một bóng người xuất hiện ở sau người, cùng lần trước không phải cùng người, thanh âm tùy theo truyền ra, hắn trở về không có. Hộ vệ lắc đầu, thấp giọng nói, khoảng cách lần trước truyền quay lại tin tức, đã qua 3 tháng, hay không yêu cầu áp dụng thi thố. Mộc Phong vẻ mặt là một mặt lạnh lẽo, môi răng tương chạm vào, thật lâu sau mới mở miệng nói, không cần, nếu là hắn nhiệm vụ thất bại, cũng liền không cần đã trở lại. Giọng nói rơi xuống, Mộc Phong trực tiếp rời đi đương trường, hộ vệ cũng là biến mất, đại điện giữa một lần nữa khôi phục yên lặng. Nơi này trải qua, đều là không tiếng động ồn ào náo động. Đến nỗi Huyết Dương, đã đi trước từ hắn tương ứng trong thành quân doanh. Nơi này thủ vệ, hiện tại tất cả đều là Huyết Dương thủ hạ. Tiếp thu Huyết Dương điều khiển. Đây là bọn họ nửa canh giờ trước nhận được mệnh lệnh. Đối bọn họ tới nói, mệnh lệnh tồn tại, chính là phục tùng. Chỉ là, đương chân chính nhìn đến Huyết Dương kia một khắc, có người lại là một trận chân mềm, đứng ở đội ngũ trung run run không dám ngẩng đầu. Tựa hồ là một bộ sợ bị Huyết Dương nhìn đến bộ dáng. Nói thật, hắn không như vậy còn hảo. Hắn một như vậy, đảo thật là ứng câu nói kia. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn động tác, làm hắn bộ dáng ở đội ngũ trung đặc biệt thấy được. Ngươi, ra tới. Huyết Dương lăng không một lóng tay. Trực tiếp làm người nọ ra tới. Nếu lúc này Cổ Dương là thanh tỉnh, phỏng chừng sẽ nhận ra tới đây người. Cái này là Cổ Dương lần đầu tiên tiến đến khi cái kia ở cửa ngăn lại bọn họ ba người thủ vệ. Tuy là lúc này Cổ Dương đôi mắt tóc đều bất đồng, nhưng kia trương khuôn mặt lại là giống nhau như đúc. Làm cái kia thủ vệ đương trường đã bị dọa phá gan. Thủ vệ bùm quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào, thân mình không được mà phát run. Quả thực là đối mặt Huyết Dương như rắn rết mãnh thú. Nào có ngày đó như vậy diễu võ dương oai chi khí. Ngươi vì sao như vậy sợ ta? Ân, Huyết Dương làm người dọn một chương ghế nằm, ngồi ở mọi người trước mặt. Đối mặt cái kia thủ vệ như thế hỏi. Thủ vệ không ngừng dập đầu. Thiếu chút nữa là đem đầu đều phải đập vỡ. Nhưng trong miệng lại là một câu giải thích nói cũng không dám nói. Chỉ không được xin tha, cũng là, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến, này một năm trước vẫn là bị chính mình quát mắng người. Ở một năm sau lại là trở thành Mộc Phong đầu lĩnh người tâm phúc. Này chênh lệch, cũng không phải là giống nhau đại. Huyết Dương nhìn cái kia thủ vệ co rúm bộ dáng, trong lòng một trận bực bội chi khí mọc thành cụm, thân hình chợt lóe, bàn tay vung lên, trực tiếp đem cái kia thủ vệ giam cầm. Thủ vệ dập đầu động tác đình trệ, trực tiếp đốn ở đương trường, mà Huyết Dương ngay sau đó động tác, trực tiếp làm mọi người dọa phá gan, một tay lột ra cái kia quỳ xuống đất thủ vệ đầu. Sau đó linh hồn lực một rào, đem thủ vệ xương cốt, trực tiếp từ đỉnh đầu rút ra, một bộ hoàn chỉnh khung xương, bị bãi ở thân thể bên cạnh, trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Tất cả mọi người là tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Không biết nên nói cái gì. Cũng có lẽ là căn bản không dám nói cái gì. Đến nỗi người khởi xướng Huyết Dương. Khóe môi là một mặt lạnh nhạt ý cười. Nhìn quanh bốn phía. Lui về ghế nằm ngồi. Tìm một người phân phó cái gì. Liền nhìn đến người nọ sắc mặt tái nhợt đi rồi. Không bao lâu gian. Liền nhìn đến vừa rồi rời đi người kia. Từ nơi xa đã trở lại. Nhưng không chỉ là một người trở về, còn mang theo mặt khác mấy người, nâng một ít làm người không rõ nguyên do đồ vật, một cái đá phiến, một cái ung đan, bên trong tựa hồ là trang thủy, còn có một cái thiết giá, mặt trên thả một khối ván sắt, mấy thứ đồ vật lấy lại đây, mọi người trên mặt đều là bị nghi hoặc tràn ngập, chỉ có Huyết Dương một người, nhìn mọi người thần sắc lộ ra một tia lạnh lẽo còn có một tia nghiền ngẫm. Trong lòng sớm có quyết đoán, Huyết Dương chính là cố ý, giết gà dọa khỉ, đây mới là Huyết Dương phải làm. Đến nỗi này gà, thực rõ ràng chính là vừa rồi cái kia tìm đường chết thủ vệ. Ngọc không mài không sáng, người không ma không thành Phật, Huyết Dương đây là ở giúp bọn hắn, làm cho bọn họ sớm ngày vinh đăng đại đạo, sớm ngày siêu thoát, một trưởng huy đi. Huyết Dương đem cái kia thủ vệ quần áo trực tiếp làm vỡ nát. Sau đó dẫn theo thi thể liền ném tới ung đàn bên trong. Một phen rảo thủy lúc sau. Lúc này mới vớt lên ném tới đá phiến mặt trên. Lấy tay hóa đao. Chỉ là trong chốc lát. Chỉnh khối thịt thân liền biến thành thịt băm. Huyết Dương thu tay lại. Dư lại liền không cần hắn làm. Đi, đưa bọn họ chia làm từng khối. Đều cho ta nướng chín lạc. Một người một cái, nếu là phân không đều đều, liền đem ngươi thịt cầm đi thêm. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.